Chương 1511, Hồ Thần Khiết Cơ. Mỗi một chỗ núi hoang, Hồ Thần một đôi mắt quái dị nhìn Ngọc Độc Tú. Không biết Hồ Thần đem ta lướt tới, vì chuyện gì nhận ra được quanh thân nhòm ngó ánh mắt biến mất, Ngọc Độc Tú khí chất nhất thời biến đổi, không có trước loại kia hoảng loạn, trên mặt tất cả đều là nhẹ như mây gió, tự tin nắm chắc. Tiểu tử ngươi đến cùng phải làm gì? Hồ Thần một đôi mắt thật lòng nhìn Ngọc Độc Tú. Ta làm cái gì, không cần Hồ Thần bận tâm, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra hiếu kỳ, Hồ Thần mời ta lại đây, có chuyện gì? Ngọc Độc Tú hờ hững nhìn Hồ Thần. Hồ Thần thức tha thân thể chậm rãi tiến tới, hoa mai kéo tới, thấm ruột thấm gan, nghe ngóng lệnh nhân huyết mạch chứng thị. Nói một chút đi, muốn làm gì? Ngọc Độc Tú không được giấu vết lui về sau một bước, không thể không nói, hồ ly tinh này trên người đúng là có khiến lòng người động tư bản. Ngọc Độc Tú không phải loại kia nông cạn người, Hồ Thần dung mạo chư thiên tuyệt đỉnh, nhưng đại thế giới chúng sinh, cùng với có thể sánh năng giả, cũng không có thiếu, nhưng này cỗ hồ mị tử khí chất, nhưng là chư thiên vạn giới độc này một phần. Bản tọa bây giờ đã dùng lực lượng tinh thần xây dựng thành hư huyễn thế giới, nhưng làm sao đem hư huyễn hóa thành hiện thực, nhưng thủy chung không được phương pháp, hôm nay xin mời ngươi tới, là muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không vì ta để một chút ý kiến. Vừa nói chuyện, Hồ Thần mắt to sóng mắt lưu chuyển, điềm đạm đáng yêu nói, ngươi là không biết ta, bây giờ A-di đã đột phá trước, thái dịch đám người theo sát phía sau, chỉ có ta thẻ ở đây, không trên không dưới, nhân ra cũng không. Muốn sau đó bị cái kia chút xú hòa thượng, tu sĩ bắt nạt, ngươi giúp ta mà, ta nếu như thành đạo đột phá, sau đó nhưng là ngươi kiên cố nhất minh hữu. Nhìn Hồ Thần, Ngọc Độc Tú xoay người, nhìn về phía cảnh sắc phía xa, Hồ Thần chi đạo, kỳ thực xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Có ý gì? Hồ Thần bước chân nhẹ nhàng, tiến tới. Không đợi Ngọc Độc Tú phản ứng, một đôi tay ngo cờ đã đặt tại Ngọc Độc Tú trên bả vai, thân thể như có như không gần kề, hoa mai doanh doanh, trêu người đến cực điểm. Ngọc Độc Tú lao tăng cũng lại, trong chư thiên, đối với trận pháp chi đạo, Hồ Thần lĩnh ngộ là nhất sâu sắc, rất được ta tâm. Trận pháp Hồ Thần ánh mắt sáng lên. Quay đầu nhìn Hồ Thần, Ngọc Độc Tú thẳng thắn không đi ra ngoài đi, mà là trực tiếp không được dấu vết lùi về sau một bước, phảng phất là không cẩn thận va vào Hồ Thần ngực. Âm Ngọc Độc Tú phảng phất là một viên đạn pháo giống như vậy, bị Hồ Thần hất tung ra ngoài, cái kia Hồ Thần lúc này sù lông lên giống như vậy, một đôi mắt trừng mắt Ngọc Độc Tú, kẻ xấu xa, dám mạo phạm bản tọa. Nhìn kinh nộ Hồ Thần, Ngọc Độc Tú trong lòng mừng thầm, Hồ Thần không hổ là Hồ Thần, trước tiếp xúc quả thật là có liêu, không dô nở dê bình thường nở dê. Ai, Hồ Thần chớ có trách ta, ta quên Hồ Thần ở ta phía sau. Ngọc Độc Tú mặt mày xám xịt ở cây cỏ bên trong ngồi dậy đến, trong mắt tràn đầy vô tội. Cái kia Hồ Thần nghiêm mặt nói, đừng rông dài, nói mau trận pháp chi đạo làm sao giúp ta đột phá. Hồ Thần một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, cắn chặt hàm răng, bàn tay nắm chặt, trong lòng nổi giận mắng, thiệt thòi lớn, lần này nhưng là thiệt thòi lớn, thật sự bị tiểu tử này chiếm tiện nghi. Lúc này khác, Hồ Thần hận không thể đem Ngọc Độc Tú ngàn đao bầm thây, Hồ Thần là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Ngọc Độc Tú như vậy gan to bằng trời, lại thật sự dám chiếm tự mình tiện nghi. Nhìn Hồ Thần, Ngọc Độc Tú trong lòng cười thầm, nhưng cũng không bảo lưu. Hồ Thần nếu như có thể đột phá, đối với tự mình hẳn là so sánh có lợi, hơn nữa nhân tộc Thái Bình, Thái Dịch đã có đột phá khiết kỳ, mãng hoang bên này cũng có thể cân bằng một hồi. Hồ Thần không phải có chi nở con đuôi sao? Ngọc Độc Tú nói. Là thì lại làm sao? Lẽ nào ta xây dựng thế giới tinh thần, cùng ta đuôi có quan hệ gì? Hồ Thần trong mắt lóe ra suy tư vẻ. Ngọc Độc Tú vươn ngón tay nói, Hồ Thần cũng biết thế giới là từ gì diễn sinh, từ gì tạo thành xây dựng. Hồ Thần một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, chuyện như vậy ngươi nên rõ ràng nhất, kiếp trước ngươi bất quá là tạo hóa cảnh giới, liền có thể bắt đầu diễn sinh thế giới, nếu bàn về đối với thế giới linh ngộ, ngươi là người số 1, ngươi nếu như có thể đột phá vô thượng cảnh giới, đang đột phá vô thượng siêu thoát, QNZ bất quá là trong nháy mắt, liền có thể áp chế lại A-di-đà, trở thành chân chân chính chính chư thiên vạn giới người số 1. Càng nói Hồ Thần con mắt càng sáng, ngươi nói nhanh lên, ngươi đến cùng là làm sao đột phá, như là nói tỉ tỉ ta thỏa mãn. Bảo đảm có vô số đếm không hết chỗ tốt chờ ngươi. Nhìn Ngọc Độc Tú, Hồ Thần đột nhiên thầm mắng tự mình một câu ngu xuẩn, chư thiên vạn giới, như là luận đối với thế giới lý giải, trình độ, lĩnh ngộ sâu nhất không phải A-di-đà, mà là trước mắt này chuẩn tiên cũng chưa tới ra hỏa, hắn mới thật sự là danh xứng với thực người số 1. Ngọc Độc Tú vô vô thảo tiết, không biết Hồ Thần nghĩ lại đã chuyển qua nhiều như vậy tâm tư, vẫn là lẩm bẩm nói, phải biết thế giới diễn sinh, từ nhất nguyên hỗn độn mới bắt đầu, chia âm dương, hóa ngũ hành. Sau đó diễn sinh trong thiên địa vạn vật. Này lại cùng ta đuôi có quan hệ gì? Hồ Thần nói. Ngọc Độc Tú cười khẽ, Hồ Thần đuôi chính là thiên tài địa bảo, bất tử bất diệt, vạn thế bất hủ, làm thực sự là tế luyện thế giới hòn đá tảng tài liệu tốt. Bản tọa ý tứ là, hồ thần có thể mang thế giới của chính mình xây dựng ở tự mình đuôi trên. Xây dựng ở đuôi trên thế giới tinh thần chính là hư huyễn đồ vật, làm sao xây dựng, hồ thần khổ não nói. Này đơn giản, ngươi đem chính mình hư huyễn thế giới tách ra, này chi nở cái đuôi chính là hồ tộc trí bảo, hồ tộc tinh hoa vị trí, cu nở dê là hồ thần bất diệt chân thân một phần, đã như thế, nhưng là bất nhiều phiền thoái. Chỉ cần hồ thần đem chính mình xây dựng hư huyễn thế giới phân biệt luyện vào chi nở cái đuôi bên trong, Ngọc Độc Tú nói. Đem xây dựng hoàn chỉnh thế giới tách ra, tiểu tử ngươi không phải ở nhân cơ hội hãm hại ta, hồ thần ngờ vực nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú cười khổ, ta còn chưa nói hết đây, này chín phân hư huyễn thế giới cùng đuôi hòa làm một thể chi sau, lại đem chi nở cái đuôi dựa theo cửu cung bài bố, hóa thành trận thế, tiếp dẫn sức mạnh đất trời, thu nạp thiên tài địa bảo, đem nguyên khí thực chất hóa, liền có thể diễn sinh ra bát quái. Bát quái bát phương đại diện cho đại thế giới vạn vật, chỉ cần hồ thần thu nạp đầy đủ nguyên khí, liền như là A-di-đà thu nạp đầy đủ niệm lực giống như vậy, thế giới tự nhiên có thể diễn sinh mà. Ra, pháp tắc đan dệt hoàn chỉnh. Hồ thần nghe vậy trong mắt lóe ra vẻ chấn động, trên mặt xương lạnh trong nháy mắt tăng dã, còn như là hồi xuân đa y đi à, vội vàng cất bước đi tới, đem Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nâng dậy đến. Ngươi muốn làm gì, nhìn hồ thần hành động như vậy, Ngọc Độc Tú lảo đảo một cái, mau mau lui lại. Ngươi này tiểu hoan gia, nhân gia trước là nói đùa với ngươi mà, hồ thần nhẹ nhàng nở nụ cười, ta như là đem chi nở cái đuôi luyện chế vì là thế giới hòn đá tảng, ngày ấy sau cùng người đối địch, không thể tạo thành trận pháp, chẳng phải là muốn rơi xuống hạ phong. Ngọc Độc Tú nghe vậy nguyết nguyết, cửu cung bản thân lì hệ nở là trận pháp, hơn nữa là biến hóa va nở nga nở trận pháp, sẽ không ảnh hưởng thực lực của ngươi, chỉ có thể đem thực lực của ngươi vô hạn chế tăng mạnh. Hồ thần nháy mắt một cái nháy mắt nhìn Ngọc Độc Tú, trong lòng vui mừng đến cực điểm. Không nghĩ tới đột phá quan ải liền như thế bị dễ dàng công phá. Hồ thần vội vàng đem ta đưa trở về, sau đó tìm một chỗ yên tĩnh tìm kiếm địa đột phá. Chúng ta ngày sau nước giếng không phạm nước sông. Ngươi đi Dương Quan nói, ta đi ta cầu độc một Ngọc Độc Tú nhìn hồ thần nói. Nếu muốn cùng ta phân rõ giới hạn, nghĩ hay lắm, hồ thần hồ mị mắt to nhìn Ngọc Độc Tú một chút, sau đó bưng môi đỏ nói, đưa ngươi trở lại không đội vã. Ngươi trước tiên nhìn ta làm sao luyện chế thế giới hòn đá tảng, như là xuất hiện sai lầm. Đúng lúc gọi ta sửa đổi đến, miễn phải đi rồi đường vòng. Có Ngọc Độc Tú như thế một vị thế giới chuyên gia ở đây, hồ thần cũng sẽ không đần độn bỏ mặc Ngọc Độc Tú trở lại, chính mình đạo lộ không có bước lên quỹ đạo trước, tuyệt đối không thể bỏ mặc Ngọc Độc Tú rời đi. Nói làm liền làm, cái kia hồ thần không chậm trễ chút nào, chỉ thấy sau người trong nháy mắt hiện ra chi nở cái đuôi, sau đó một luồng bất hủ ý cảnh ở cái kia chi nở cái đuôi bên trên tàng ra, chỉ thấy cái kia hồ thần giữa chân mày một chút ánh huỳnh quang lấp lóe. Một phương quang quái lưu ly, phảng phất là một luồng khói xanh, mờ mịt thế giới hiển lộ với Ngọc Độc Tú mi mắt. Cái kia trong thế giới hư ảo, chúng sinh mê say lực lượng lưu chuyển, vô số hư huyễn nhân vật ở trong đó sinh hoạt, thành lập một cái hư huyễn luân hồi. Uống. Hồ thân nhẹ nhàng mở miệng một tiếng quát lớn, liền nhìn thấy cái kia cố khói xanh trong nháy mắt tàng ra, hóa thành chín đạo, không vào chi nở cái diễm lệ đôi bên trong. Hồ thân nhắm mắt lại, thân thể còn như điêu khắc bình thường ngồi ở chỗ đó. Ngọc Độc Tú nhìn cái kia chi nở cái lông nhún nhún đuôi, lộ ra vẻ tò mò, không nhịn được lặng lẽ đi tới, ở một căn đuôi xoa xoa. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.